Ông xã ăn giấm chua. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến không gió mưa, khi đi lại giàn giụa sự sợ hãi đã tích tụ đến một mức độ cao nhất, muốn đối mặt cũng thật khó khăn, thương hải tình liều lĩnh chạy giữa trời mưa, hận không thể làm cho thời gian lập tức đảo ngược, trở về những tháng ngày không có hàn quang lỗi hải tình, em bình tĩnh một chút. Thương hải vi, thương hải nhược chạy theo cô, không cần lo cho em, để cho em một mình suy nghĩ, không cần lo cho em. Khoảnh khắc xoay người, một chiếc xe máy từ đâu phóng tới, làm cho mỗi người đều kinh hãi. A, trở tay không kịp, thương hải tình cả người mất đi trọng tâm té trên mặt đất. Chiếc xe phía trước ngừng lại, hàn quang lỗi đang điều khiển xe hơi lúc này chứng kiến hết tất cả, trong tâm nhất thời thắt lại, đau đớn cùng cực. Hải tình, điên cuồng hét lên, anh trừng lớn hai mắt, ánh nhìn tối tăm làm cho người ta sợ hãi, sắc mặt anh trắng bệch, cả người phát ra hàn khí lạnh thấu xương như thể vừa bước ra từ địa ngục lạnh lẽo. Mở cửa xe, nhanh chóng chạy qua đường cái, vài bước chân đã chạy đến bên người thương hải tình, anh ôm lấy thân hình mảnh mai của cô. Hải tình, đừng làm anh sợ, van xin em đừng làm anh sợ. Cả người đau đớn cô miễn cưỡng mở to mắt, quang lỗi, nước mắt khẽ tuôn trào như suối khi nhìn thấy anh, đừng sợ, không có việc gì, anh đưa em đến bệnh viện, đừng sợ. Anh ôm lấy cô, một giây cũng không dám trì hoãn chạy nhanh đến chiếc xe, sau đó nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Trải qua liên tiếp kiểm tra, xác nhận chỉ là bị thương ngoài da, tảng đá trong lòng mỗi người nhất thời được dỡ xuống. Thương hải tình tay chân đều có băng gạc, chán bởi vì va chạm mà phải khâu mấy mũi, cô im lặng ngồi ở trên ghế ở phòng cấp cứu, hai bên là cha mẹ. Đứa nhỏ này con như thế nào lại sơ ý như vậy? Hù chết mẹ, thương mẫu khuôn mặt đầy u sầu, một bên lẩm bẩm nhẹ, một bên dùng áo khoác bó chặt lấy cô, lúc này cả người ướt đẫm. Mẹ thực xin lỗi, con không sao. Cô có chút suy yếu nói. Hàn quang lỗi sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Thương Hải Vi và Thương Hải Nhược nhanh chóng đi về phía cô. Thân hình ngồi xổm xuống, anh khẽ nâng mặt của cô lên, ánh mắt cùng cô nhìn thẳng. Không có việc gì, thầy thuốc nói có thể trở về. Thực xin lỗi, bởi vì cô quang lỗi cũng bị mưa làm ướt sũng. Đứa ngốc, anh hôn nhẹ lên trán cô, tình cảm trìu mến không có ngôn từ nào có thể diễn đạt. Hải tình thật sự không cần về nhà ở một đêm. Thương mẫu không ngừng thuyết phục. Mẹ không cần, con thật sự không có việc gì, người đừng lo lắng. Con sẽ chiếu cố hải tình, mọi người đừng lo lắng, ngày mai con sẽ xin phép ở nhà chăm sóc cô ấy, có chuyện gì con sẽ gọi điện thoại cho mọi người. Quang lỗi, cô bất đắc dĩ nhìn anh, cô không muốn liên lụy anh, một chút cũng không hy vọng anh không chừng mực làm hư cô. Vậy được rồi, các con nên về đi, hai đứa cẩn thận đừng để bị cảm. Thương phụ dặn dò, trong xe, hàn quang lỗi điều chỉnh lại độ ấm trong xe, một bên thương hải tình thủy chung cúi đầu, mặt không chút thay đổi. Theo lời của hai chị, anh mơ hồ nắm bắt được chút tình huống, về phần vì sao hải tình lại đột nhiên không khống chế được, ai cũng không rõ ràng. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta lập tức về nhà. Ân, cô không có dũng khí nhìn anh, đơn giản đem hai mắt gắt gao nhắm lại. Nhưng lạc nhắm mắt lại có năng lực như thế nào? Trong bóng đêm, làm cho người ta cảm nhận được sự sợ hãi càng rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dáng nhăn mày thống khổ của cô làm cho hàn quang lỗi ở bên cạnh cảm thấy đau lòng. Về nhà cô không chịu nhận sự giúp đỡ của anh, cố ý tự mình đảm nhiệm, hàn quang lỗi không muốn khiến cho cảm xúc của cô xấu hơn, đành phải bất đắc dĩ thuận theo. Sau khi tắm thay quần áo khô, anh giúp cô gọi điện đến công ty áo cưới, nhờ Lực Từ Quyên ngày mai làm giúp Hải Tình, mới vừa gác máy, thương Hải Tình vừa lúc đẩy cửa ra từ phòng tắm đi ra. Anh tiến lên ôm lấy cô, đem cô đặt lên giường, trên người cả hai đều có hương thơm của xà phòng. Anh vì sao lại ở nơi đó? Cô nghi hoặc hỏi, anh đưa ba mẹ đi thăm viếng một người bạn kinh doanh về rượu, lần trước hắn giúp ba mua được mấy bình rượu tốt, ba muốn mời hắn ăn bữa cơm. Anh thường đến nhà em. Ngày nghỉ vừa rồi có đi nhờ mẹ một việc, có đôi khi em vội vàng đi làm, mẹ lại gọi điện thoại bảo anh qua ăn cơm. Như thế nào, em không thích anh đi sao? Anh thực cố gắng lấy lòng người nhà cô. Cô chau mày lại, anh không cần đối bọn họ tốt như vậy, em đến giờ cũng không có quan tâm ba mẹ anh. Đó là bởi vì công việc em bận rộn, mọi người đều có thể thông cảm. Anh tốt làm cho trong lòng cô tràn ngập áp lực trầm trọng, anh tốt cũng làm cho dũng khí của cô sắp muốn cạn kiệt rồi. Ngày mai anh đừng xin phép, em có thể ở nhà một mình. Kỳ thật cô càng muốn nói là, đừng có đối tốt với người nhà của em nữa, cũng không cần lại rất tốt với em, điều đó sẽ chỉ làm em càng thống hận chính mình, trách cứ chính mình yêu thương anh. Nhìn thẳng mắt cô, hải tình, nhìn anh muốn em nhìn thẳng anh. Anh thúc giục, cô bối rối nâng mắt nhìn anh một cái, vừa muốn cúi đầu, anh lập tức ngăn trở cô, làm cho ánh mắt của cô chật vật không thể không nhìn anh.

Đổi làm là người khác có lẽ đã sớm ảm đạm rời đi, nhưng Tiểu Phàm lại dùng trực giác ngu đần của mình nhận thức, cố gắng vì chính mình, tranh thủ tìm cơ hội bày tỏ, không tiếc lần lượt vượt biển xuất ngoại. Mối tình ngàn dặm này thật rất vất vả, bất quá cô gái ngốc Trương Tiểu Phàm này càng bị áp chế lại càng hăng, cô dũng cảm vượt qua ngàn dặm, sau khi những mất mát lần lượt được trả giá, ưu điểm của cô, rốt cục cũng được người đàn ông cô yêu thương cảm nhận được. Vài ngày nữa, cô sẽ mang theo lễ phục này, một mình bay đến New York gả cho người đàn ông cô yêu nhất. Tương lai không biết là tốt hay xấu, nhưng là Trương Tiểu Phàm biết cô sẽ không chấp nhất hay hối hận. Kia nhất định là buổi coi mắt thực đặc biệt, Trương Tiểu Phàm thực chắc chắn nói. Coi mắt còn có thể như thế nào đặc biệt, ánh mắt nếu không chăm chú xem xét đối phương, lại cắm cúi ăn cơm cho hết buổi. Nhưng tôi lại cảm nhận được hai người không giống như vậy. Cô khẳng định, tuy rằng chỉ nhìn vào ảnh chụp nhưng là thần thái, cách biểu lộ, làm cho tôi phát hiện hai người trong lúc đó bất phàm tình yêu. Bất phàm, khác thường, hơn người. Bất phàm tình yêu, Thương Hải Tình nhớ tới cô cùng Hàn Quang Lỗi lần đầu tiên gặp mặt. Bọn họ thân cận căn bản chính là một trò chơi khôi hài. Một người đàn ông bị trói đến nỗi bàng quang sắp chịu không nổi, cùng một cô gái đói bụng đến nỗi cắm cúi ăn bất kể hình tượng, không ai có ý định tiến tới hôn nhân, thấy thế nào đều là cực kỳ không phù hợp, lại ở lần đầu tiên khi gặp mặt kỳ quái đâu có muốn kết hôn. Không phải là loại tình cảm thề non hẹn biển cả đời, mà là một tháng hôn nhân. Khi những người khác vội vàng ký tên lên hôn thú, cô cùng Quang Lỗi còn phải ký thêm một phần khế ước hôn nhân bí mật để bảo đảm lập trường của đối phương. Quả thật là bất phàm, nhưng không có nghĩa phải là tình yêu, bởi vì cô cũng không được phép yêu thương anh, càng không nói đến là yêu nhau. Sự thật này, làm cho cô chỉ mới hồi tưởng như vậy, tâm liền nhịn không được cắt gao đau, hình như là có một lực nào đó làm cho cô không thể hô hấp được, cứ như bị người nào đó bóp chặt ít hầu, thật khó chịu. Đối với ngôn ngữ cơ thể của hai người lúc đó, tôi có loại trực giác rất chuẩn, có lẽ cô sẽ cảm thấy, bộ dạng đó là bởi vì thợ chụp ảnh bày vẻ, tuy nhiên tư thế giống nhau nhưng tình cảm thể hiện lại bất đồng, đã có cảm giác bất đồng, hai người trong lúc đó rõ ràng như đang chống chọi nhau. Trương Tiểu Phàm nhúc nhích thân thể, thử kéo nhẹ chiếc váy tiện đà còn nói. Hai người không giống vợ chồng, có vẻ như là một đôi tình nhân vừa nảy sinh tình cảm nam nữ, cả hai đều bị sức hút của đối phương hấp dẫn, ánh mắt anh ta nhìn cô, phi thường đặc biệt, mà cô, hiển nhiên lâm vào dãy rụa, rõ ràng khát vọng nhưng lại muốn trốn tránh. Khát vọng lại muốn trốn tránh, lời nói của Trương Tiểu Phàm đánh sâu vào Thương Hải Tình, làm cho tâm tình cô rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu cô bất giác nhớ đến anh từng giúp cô tắm vòi sen một cách ôn nhu, nhớ tới mỗi đêm trước khi ngủ, sự sợ hãi chia lìa mãnh liệt, nhất thời biểu tình cứng ngắc, tâm tình cũng cảm thấy bế tắc lo lắng. Rõ ràng đâu có không thương, nhưng là cô lại theo đuổi chính mình trầm mê, đầu tiên là một cái ôm, một cái hôn, sau đó là một hồi kinh thiên động địa hoan ái, một khoảng thời gian chân thật vừa khổ vừa cười lúc đi hưởng tuần trăng mật, còn có càng nhiều những đoạn thời gian hai nguôi chung sống. Trong lòng cô hiểu không nên, lại lần nữa ngầm đồng ý chính mình hướng tuyệt cảnh. Không có lối thoát, đi đến, đúng vậy, cô thực vui vẻ cùng anh ở chung hết thảy luôn làm cho cảm xúc của cô lúc nào cũng như hải triều mênh mông, cô rất đắc ý vênh váo, cho nên xem nhẹ kỳ hạn một tháng có thể kết thúc bất cứ lúc nào, chờ đến khi cô bừng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện chính mình đã không thể tự kiềm chế yêu thương người đàn ông Hàn Quang Lỗi này. Như buổi sáng hôm nay, bởi vì lại nghĩ đến anh sắp rời đi, cô đứng ở trong phòng tắm, đứng trước bồn rửa tay khóc nức nở, cuối cùng lại biến thành một hồi khóc lớn, làm cho trước khi đi làm cô không thể không dành nhiều thời gian để lấy lại bình tĩnh. Hơn nữa sau khi cô rửa mặt chải đầu rời phòng, trên bàn cơm nhìn thấy có vẻ như Quang Lỗi vì cô để lại bữa sáng, cô nhìn thấy món trứng trần nước sôi trên bàn, lập tức không biết vì sao lại muốn khóc. Lòng đỏ trứng vàng óng, thật giống như của cảm tình của cô, vừa nhấc dĩa lên, lại vô tình làm đổ nước. Nhuộm đẫm nguyên cả lòng trắng trứng, bao gồm toàn bộ bàn ăn, trở tay không kịp, hoàn toàn không còn lại chút gì. Cô sao lại vô dụng như vậy? Bị từng giọt thẩm thấu, cô lừa gạt chính mình chỉ là sắm vai, nhưng mà trên thực tế, cô rõ ràng hiểu rõ, kia không chỉ là sắm vai, đó là tình cảm thật của cô, tình cảm chân thật. Cô đau đớn nhắm mắt, sự chua xót dâng lên càng không ngăn được nước mắt, sợ hãi chính mình sẽ luống cuống, cô mượn cớ có việc gấp phải đi lấy các phụ kiện để trang trí trên áo cưới của Trương Tiểu Phàm, cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình. Một lúc sau trong phòng thử đồ, cô có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Vòng eo thế này, cảm thấy như thế nào? Ánh mắt Trương Tiểu Phàm lẫm lẫm nhìn chằm chằm vào gương, nhưng cô không phải nhìn chính mình, mà là Thương Hải Tình. Bỗng nhiên, cô xoay người lại, hai tay đặt lên vai Thương Hải Tình. Hải Tình, cô nếu dũng cảm một chút, cho phép chính mình lại chủ động một chút, có chút hành động tranh đoạt lấy thứ hạnh phúc thuộc về mình, cô không thể cứ chờ đợi như vậy. Tiểu Phàm, Thương Hải Tình kinh ngạc nhìn Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm xem xét cô liếc mắt một cái, chợt buông cô ra, khẽ bước đi, lên tiếng khuyên bảo cô. Không nên cân nhắc nhiều quá, bởi vì từ bỏ là cả đời hối hận. Nói xong, lại thành cô gái chờ mong hôn lễ mơ ước của mình, nhiệt tình soi gương, hưng phấn lải nhải. Thương Hải Tình khẽ thót tim vì câu nói của Tiểu Phàm, có thể chứ? Cô có thể tranh sao? Nếu lỡ, bởi vì hành động của cô mà làm kết thúc hết thảy, cô có thể chấp nhận sao? Hạnh phúc của Tiểu Phàm là dựa vào hành động của bản thân, nhưng là cô xem nhẹ một vấn đề. Có loại hạnh phúc là có thể tranh, nhưng lại có thứ hạnh phúc muốn tranh cũng tranh không được. Thậm chí, nếu chạm vào sẽ vỡ vụn, hạnh phúc của cô chính là thuộc loại sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã muốn dung túng chính mình lâu lắm, không nên cứ tùy hứng như vậy, cho nên cô quyết tâm, lúc kỳ hạn hôn nhân kết thúc cô sẽ chủ động bày ra bộ dáng đẹp đẽ nhất mê hoặc anh. Bao gồm tình cảm trong lòng cô, phải có được quyết tâm này cũng không dễ dàng, so với lấy dao cắt chính mình còn đau hơn, nhưng là ít nhất có thể giữ lại một đoạn ký ức tươi đẹp. Nếu lòng cô chấp nhất sợ đau khổ lao đầu vào cuộc tình không thuộc về mình, như vậy ngày sau gặp nhau, chẳng phải càng làm đau đớn nhau. Nghĩ đến ngực lại không nén được đau xót, khả năng vĩnh viễn cũng không thể hợp lại. Đọc chương này thấy tội chị tình ghê, yêu mà lại thấy tình yêu của mình thật bế tắc. Kéo lê thân hình mệt mỏi về nhà ngủ. Ngày mai 6 giờ máy bay cất cánh, rạng sáng phải chuẩn bị xuất phát, một đêm cuối cùng, vẫn là không thể có cơ hội nói một câu. Nghĩ đến chính mình có thể ngủ ngay giờ, sau khi tắm rửa xong đi vào chiếc giường đôi, tinh thần tốt. Thương Hải Tình quỳ gối ngồi ở vị trí mà cô thường nằm, kinh ngạc ngóng nhìn khuôn mặt đang ngủ kia. Nhã nhặn cùng nam tính, dáng vẻ thoải mái lại tuấn tú, gương mặt tuấn tú này, thần thái tự tin tỏa sáng kia chính là bộ dáng xuất sắc trong mắt cô quyến luyến ngắm nhìn. Anh hô hấp vững vàng, ngực hơi hơi tác động, chỉ là nhìn như vậy tâm liền cảm thấy đau, làm sao có thể nghĩ đến bọn họ mỗi người sẽ đi mỗi ngã. Có thể lại một lần nữa hôn môi anh sao? Cảm thụ sự ấm áp của anh, ngón tay khẽ vuốt từng đường nét khuôn mặt anh, khẽ chạm vào bờ môi mị hoặc như điêu khắc của anh, một cỗ xúc động nảy lên, cô dùng hai tay ôm lấy mặt anh, khoảnh khắc này cô như dùng trọn tình cảm yêu thương trong lòng dâng lên anh một nụ hôn chúc phúc. Người đang say ngủ kia khẽ giật mình, ánh mắt mờ mịt mở to. Ý thức được chính mình làm cái gì, Thương Hải Tình hoảng sợ. Người đã bị cô đánh thức, làm sao bây giờ? Em đánh lén anh, thản nhiên nở nụ cười, giọng nói mang theo nồng đậm buồn ngủ của anh mang ý trêu chọc. Nhìn vẻ mặt quen thuộc này, Thương Hải Tình càng thêm quyến luyến không tha, trong lòng thê lương bất an, làm cho cô thầm muốn ôm lấy anh chặt hơn, hôn môi anh. Đúng vậy, là em đánh lén anh. Dứt lời, cô lại lần nữa ôm lấy mặt anh, thật sâu hôn lên anh. Hương thơm sau khi tắm rửa thân hình mềm mại triền miên hôn, làm cho vẻ đẹp say lòng người toàn bộ hiện ra, cơn buồn ngủ của hàn quang lỗi nhất thời bị đánh tan, ánh mắt anh tối sầm lại, khát vọng thức tỉnh. Xoay người một cái, người chủ động rơi vào hoàn cảnh bị động, bị kiềm chế dưới thân hình mạnh mẽ của anh. Là em dùng nụ hôn đánh thức con dã thú đang say ngủ, vậy bây giờ nên làm gì mới tốt đây? Ánh mắt anh xấu xa nhìn cô. Anh muốn sao thì cứ như vậy, thái độ của cô tràn ngập khiêu khích, anh nheo mắt, em không sợ anh lại ép buộc em, nói không chừng lần này là em đang trừng phạt anh khẽ nhíu mày, anh đây chỉ có thể nói, anh thích loại trừng phạt này. Thổ lộ kinh hỉ, chợt anh cúi đầu hôn lên môi cô, chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng không ngừng quấn quýt lấy lưỡi cô, hai tay nhanh chóng cởi bỏ nút thắt trên chiếc áo ngủ của cô, thân hình rắn nõn mê người đầy khát vọng được phô bày trước mắt. Thân hình thiếu nữ dưới ánh trăng, tràn ngập ánh sáng đầy thần bí, ánh mắt hàn quang lỗi gắt gao ngóng nhìn, không thể tin xinh đẹp như vậy. Bộ ngực căng tròn đầy mê hoặc đường cong quyến rũ của vòng eo, hình ảnh hấp dẫn đầy thần bí dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cảm giác được ít hầu của chính mình khô rát, hô hấp dồn dập. Anh chưa từng nói với em nhỉ, em thật đẹp, luôn dễ dàng đánh tan sự tự chủ của một người đàn ông. Thanh âm của anh khàn khàn. Cô khẽ nhăn trán, ánh mắt yếu đuối lảng tránh cái nhìn chăm chú mãnh liệt của anh, không vội mà che lấp chính mình, bởi vì hy vọng bộ dáng chính mình có thể hoàn toàn khắc sâu trong đầu anh. Nhưng mà sự phản xạ vô ý thức của cánh tay cô lại tiết lộ sự khẩn trương. Bàn tay to như mang lửa theo chiếc cằm thon của cô một đường nhẹ nhàng đi xuống, lướt nhẹ qua bờ ngực phập phồng, mơn trớn lấy phần thắt lưng của cô, lướt qua cặp giò thon dài mịn màng, tùy ý trêu chọc tùy ý khẽ hôn, tất cả đều làm cho cô như đang ở trong lò lửa, như đang bị tra tấn. Bờ mi khép hờ, đối với sự cố ý trêu chọc của anh, khẩn trương xen lẫn chờ mong. Hô hấp dồn dập, thân thể mẫn cảm khó có thể nhẫn nại thốt ra một tiếng như là một tiếng chuông, mở màng một khúc nhạc tuyệt vời đầy mê hoặc ủng hộ hàn quang lỗi. Điều này có ý nghĩa vạch trần mở màn một đêm kịch liệt nóng bỏng.